Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, 5 giờ rưỡi, không lăn lộn chờ đại gia tập hợp lại nói, ngồi ở ven đường Bách Hàn cẩn thận quan sát này tòa quỷ dị thành thị. Bình thường cũng như vậy suốt đêm sao? Cứ việc người đi đường đều đối chính mình không giống người thường quần áo cùng quái vật khổng lồ. Đại chó đen đầu tới kinh ngạc tò mò ánh mắt, nhưng cũng không có khiến cho bọn họ sợ hãi vây xem. Nói cách khác bọn họ thường xuyên nhìn thấy cùng loại dã thú cùng ngoại lai người. Một cái dơ đường hồ lô tiểu cô nương nắm mẫu thân cánh tay từ trước mặt trải qua. Kêu, mụ mụ thật lớn sư tử oa, mẫu thân cười sửa đúng. Không phải sư tử, là đại cẩu tiểu cô nương lại nói. So sau hải trấn hải thú còn đại, đó là thứ gì? Bách Hàn vừa định lắng nghe, quanh mình bỗng nhiên cắt bay đá chạy trời sụp đất nứt. Đành phải bản năng dựa khẩn đại chó đen. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến ô tô loa thanh, còn có cái tiểu nam sinh lại đây hỏi đường. Xin hỏi tàu điện ngầm chạm đi như thế nào? Trước mặt là nhét đầy ô tô nhựa đường đường cái. Phía trước có vài tòa cao ốc building. Tiểu nam sinh còn ăn mặc lam bạch giáo phục, đại chó đen lại chẳng biết đi đâu, trở lại ban ngày cái kia Bắc Kinh. Lung tung cho nhân ra chỉ lộ, ba lô chấn động không thôi. Bách Hàn vội vàng lấy điện thoại di động ra, là Lương Vũ Sinh, Lương ca ngươi thế nào? Ta không có việc gì, ta cái kia tìm kiếm vật bị mất nhiệm vụ hoàn thành. Lại tới nữa cái tân, chương 125 khổ hải U Châu 4-2017 năm 7 nguyệt 23 ngày mới vừa hạ xe taxi. Tiểu thước ban đã bị trong không khí trôi nổi ớt cay hương vị sặc đến liền đánh hai cái hắt xì. Nước mắt đều bay ra tới, bên kia xuống xe mập mạp đảo không đại sự, xoay người từ xe tòa sách hạ bốn cái nặng chịu đại bao. Trước mắt là điều đồ vật hướng đường cái. Con tính rộng mở mặt đường hai bên rậm rạp tràn đầy quán ăn. Cái gì từ xuyên cay nồi, ván sắt cá nướng, tôm hùm đất xào cay, giang hồ đồ ăn cái gì cần có đều có, đây là 49 thành nổi danh. Thâm chịu lão thao yêu thích Âu phố, cổ nguyệt tôm hùm đất, cổ nguyệt tiểu tước ban phủng di động lập tức hướng phía trước đi. Đương cu ly mập mạp mệt đến mồ hôi đầy đầu. Thỉnh thoảng đối mặt đường kiếm khách nhân viên cửa hàng nói. Có địa phương lần tới cũng may cổ nguyệt tôm hùm đất cũng không tính xa. Bất quá buổi sáng 11 giờ công phu, nhà này khai tiểu nhị 10 năm lão cửa tiệm bài khởi thật dài đội ngũ. Hai người xin miễn, lấy cái hào, hảo ý lập tức đi lên lầu 3 phòng. Vừa vào cửa liền có người kêu, tới chạy nhanh thượng đồ ăn. Đói thì em chết ta, phòng song song phóng hai chương bàn ăn. Một bàn ngồi 9 vị tân nhân, một khác bàn tự nhiên là Bách Hàn đội ngũ. Hai người đội ngũ Mohican đầu cùng mũi ưng cũng ở. Mập mạp đem bốn cái đại bao hướng phòng rác một ném. Lau lau cái chán mồ hôi, mệt chết ta, mau nghiệm nghiệm hóa, không được buổi chiều ta ở đi một chuyến, chính ghé vào trên bàn sao bút ký Bách Hàn vội vàng đem. Bút một ném, qua đi kéo ra ba lô, tràn đầy đều là tiền giấy minh tệ, còn có giấy thiếc điệp vàng bạc nguyên bảo, vàng thỏi, một khắc bao còn lại là người giấy hàng mã cùng hương nến giấy vàng. Hiện tại như vậy chuyên nghiệp à, nàng nhéo lên một quả nguyên bảo ước lượng, cùng thật sự dường như, Lương Vũ Sinh cũng xách lên căn, vàng thỏi, đánh giá. Lại vỗ vỗ mập mạp bả vai, anh em vất vả. Xít điếu thuốc, mập mạp có chút cảm động, chỗ nào nói, vì nhân dân phục vụ sao, buổi tối có thể sử dụng thượng là được, Bách Hàn chán nản đem nguyên bảo ném về ba lô. Nếu là hữu dụng thì tốt rồi, bằng không ta chỉ có thể đi đánh cướp 1.500 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, Thẩm Bách Phúc lại không đồng ý nàng cái nhìn. Chỉ chính mình vé xe. Nhìn một cái ta cái này phi sầu chết ngươi không thể, hắn vừa mới tìm được nhiệm vụ địa điểm. Như thế nào vào tay còn toàn vô manh mối. Bất quá trở về phía trước ta đem ta Thẩm Thiên Kỳ kêu ra tới. một chút biến hóa đều không có, gì? Trăm phúc Phật Châu thật là không giống người thường. Bách Hàn đem hai phân bút ký kiểm tra một phen, đẩy cho tiểu tước ban một phần, chính mình cầm lấy một khác phân. Nghe ta niệm niệm a, à, có cái gì để sót chạy nhanh bổ sung, đệ nhất. U Châu Thành từ buổi tối 18:00 mặt trời xuống núi xuất hiện, ngày hôm sau rạng sáng 6 giờ thái dương dâng lên kết thúc. Tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, có ban ngày có đêm tối. Chúng ta thế giới này 1 giờ tương đương với bọn họ nơi đó 2 cái giờ, đệ nhị. Xét thấy chúng ta lên sân khấu là cương thi nhiệm vụ. Trận này khẳng định là thần quái nhiệm vụ mới đúng, nhưng trước mắt mới thôi còn không có nhìn thấy âm hồn. Chúng ta mọi người bảo hộ thần cũng đều biến trở về sinh thời bộ dáng. Đúng rồi, trừ bỏ trăm phúc ở ngoài, Bách Hàn kịp thời bổ sung. Trận này nhiệm vụ rất kỳ quái. Ta cùng đại gia gặp được đều là người chết. U Châu Thành rất có thể chính là người chết thành thị, đệ tam. U Châu Thành cùng Bắc Kinh nhị hoàn trùng hợp, hẳn là chính là Đỗ lão sư giảng quá khổ hải U Châu. Xen vào đoạn thúc Tống Lân bọn họ đã đi Ngọc Tuyền Sơn tìm kiếm Nghiệt Long. U Châu Thành khả năng cũng có Nghiệt Long hoặc là mặt khác quái vật. Ta liền nghe một người nhắc tới qua cái gì trấn hải thú, Bách Hàn chỉ vào bút ký thượng họa U Châu. Thành sơ đồ phác thảo, đây là tòa vuông vức thành thị, nhất phía trên cũng chính là bắc bộ tường thành phân loại Đức Thắng Môn, Yên Ổn Môn, phía dưới tường thành từ tả đến hữu theo thứ tự là Tuyên Võ Môn, Chính Dương Môn, Trước Môn, cùng Sùng Văn Môn, tả phương tường thành còn lại là Tây Thẳng Môn, Phụ Thành Môn cùng Tây Cửa Phụ, bên phải tường thành có Đông Thẳng Môn, Ánh Sáng Mặt Trời Môn cùng Đông Cửa Phụ ba tòa cổng chào. Hiện tại ta từ Ánh Sáng Mặt Trời Môn chuyển rời đến Tây Cửa Phụ. Lương Vũ Sinh vẫn là ở Đông Thẳng Môn, Trăm Phúc ở Phụ Thành Môn, Triệu Hàm Đan từ Tây Thẳng Môn chuyển rời đến Yên Ổn Môn. Tào Tranh còn lưu tại Sùng Văn Môn, nói cách khác. Ta cùng Triệu Hàm Đan bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ. Những người khác vẫn là cái thứ nhất, trước mắt xem ra có điểm cổ quái. Bất quá không tính là đại tàn sát, mặc kệ là ai, làm xong chính mình nhiệm vụ đều có thể giúp người khác vội. Bách Hàn một hơi nói tới đây. Thở phào, hiện tại còn không biết mỗi người có mấy cái nhiệm vụ. Nếu là tổng cộng 7 cái đã có thể không xong, Lương Vũ Sinh thần sắc đảo còn nhẹ nhàng. Hẳn là sẽ không, chúng ta mới đệ 11 tràng nhiệm vụ mà thôi. Huống chi Bồng Lai đã đem chúng ta tách ra. Đừng quên Tống Lân đoạn thúc 5 cái chính là ở bên nhau, tối hôm qua dùng nửa đêm mới đi đến phủ. Thành Môn Thẩm Bách Phúc cũng tán thành. Thật ti em một ngày một cái, ta cũng không cần lăn lộn. Trực tiếp lưu lại nơi này xong việc, ban ngày đêm tối đổi đa dạng tới. Mới mẻ đi, Triệu Hàm Đan vỗ đùi. Phúc ca ngươi lên xe a. Thẩm Bách Phúc đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lên xe, ta trong túi 1 văn tiền không có. Nhân ra làm ta thượng sao? Nói thật ra không đỉnh lên hảo. Triệu Hàm Đan thở ngắn than dài mà nói. Ta nhưng thật ra lộng tới 2 tiền. Lên xe gặp phải cái người chết. Còn chưa đủ ghê tởm đâu. Bách Hàn lập tức nhớ tới trong miệng hàm chứa ngọc ve. Ăn mặc áo liệm nữ nhân. Chỉ ký lục cường điệu, đúng rồi còn có một cái, kia chiếc vây quanh thành thị xoay quanh xe ngựa 2 cái giờ một chuyến. Vừa đứng mà 2 văn tiền, nhưng thật ra rất tiện nghi, còn có chuyện này, người kéo xe mã có điểm kỳ quái. Chúng nó không sợ ta xả, không nhất định là ngựa sống, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Ta vẫn luôn suy nghĩ, U Châu Thành hẳn là người chết cùng tinh quái hỗn cư địa phương. Ta nhiệm vụ là tìm ra vương phủ quấy phá tà vật. Ta cùng Liễu Sinh thời bối phận khai tìm kiếm suốt một đêm. Chỉ nhìn đến cái giống cái chổi dường như quái vật từ phòng bếp nhảy đến trong viện không thấy. Đêm nay còn phải tiếp tục, Triệu Hàm Đan nhắc mãi. Khiến cho cùng Liêu trai trí dị giống nhau, Thẩm Bách Phúc nghiêng hắn liếc mắt một cái. Nhân ra Liêu trai bên trong đều là hồ ly tinh. Cũng không nhúc nhích bất động nhảy ra đem cái chổi a. Lại không phải Harry Potter, phòng cửa mở, tôm hùm đất xào cay, hương cay cua, cay rất sò biển, cay xào nghêu sọc, hương cay nghiêu bụng cùng ngõ nhỏ háo nhi cá một con rồng đoan đến hai chương bàn ăn. Lăn lộn một đêm mọi người cũng không khách khí, sôi nổi ăn uống thỏa thích. Cái này tốt nhất ăn, mang bao tay Bách Hàn cấp nam bổn hữu sách chỉ cao lớn vạm vỡ tôm hùm. Chính mình cũng hứng thú bừng bừng bắt đầu lột, ta cùng ta bạn cùng phòng mỗi tháng đều đến tới hai lần. Mỗi lần đều có thể ăn hai đại bồn, liền nơi này băng nước ô mai. Một chữ, sảng, Lương Vũ Sinh ha hả cười. Ta nhưng thật ra giống nhau, ngoạn ý nhi này lột nửa ngày liền ăn một cái miệng nhỏ. Còn chưa đủ lao lực, còn không bằng ăn cái này, gấp hai chỉ sò biển phân nàng một con. Cùng hắn tương đồng ý tưởng còn có Thẩm Bách Phúc, dương giọng kêu người phục vụ, thêm hai bồn bánh canh bốn phân tạc màn thầu phiến, đậu hủ thúi nhiều thượng điểm mà ni thế giới này ma tiểu hương vị cũng không tồi. Bách Hàn ăn đến mùi ngon, thấy Lương Vũ Sinh đầy mặt đứng đắn mà kẹp lên một cái cá lập tức không vui. Người sau ngay sau đó đem cá quẹo vào bỏ vào Triệu Hàm Đan trong chén. Lão Triệu, tới. Ăn nhiều một chút bổ bổ, Triệu Hàm Đan thành thật không khách khí một ngụm cắn hạ hơn phân nửa điều. Quay đầu đối Thẩm Bách Phúc nói, Phúc ca ngươi nói giao bạn gái có cái gì hảo, liền khẩu cá đều ăn không được, nhân sinh còn có cái gì lạc thú. Chính đem đậu hủ thúi bôi trên tạc màn thầu phiến thượng Thẩm Bách Phúc mới mặc kệ nhiều như vậy. Cái đĩa rũi ra, ăn khẩu cá nhìn đem ngươi cấp Mỹ đến, cho ta cũng tới một cái, này mấy cái ra hỏa. Kim Hoàng tạc màn thầu phiến chấm sữa đặc tốt nhất ăn. Nghe Lương Vũ Sinh thấp giọng nói, buổi tối ta trực tiếp cùng ngươi tìm cái kia Trương Lạc Sinh. Bách Hàn liền lắc đầu. Không cần, ngươi vẫn là trước tìm cái chổi đi. Ta tiến độ sau ngươi mau, vạn nhất thực sự có 7 cái nhiệm vụ liền không xong, Lương Vũ Sinh. Chiều phòng giác đại bao dương dương cằm, còn không biết những cái đó được chưa đâu, nếu là ban đêm có thể biến thành vàng bạc còn hảo. Biến không thành cũng trước lộng tới 1502. Hỏi thăm gia Trương Lạc Sinh tin tức ta liền đi, thấy Bách Hàn còn muốn cự tuyệt lại bổ sung nói. Biết 1502 có bao nhiêu cân sao? Gì, này đảo không nghĩ tới, đến 150 cân đi. Bách Hàn vẫn như cũ không muốn, ta cẩu sức lực rất lớn, có nó ở ta bên người đâu, đối diện vùi đầu lột tôm tiểu thước ban bỗng nhiên nói. Lương ca tiểu bách còn có phúc ca, trận này làm chúng ta đi theo các ngươi đi, đối với chỉ cần chịu đựng 7 ngày là có thể quá quan. Tam đẳng tòa tới nói, cái này đề nghị tương đương có dũng khí, Bách Hàn năm người kinh ngạc nhìn bọn họ. Vị này tam đẳng tòa đội trưởng hiển nhiên cùng đồng đội thương lượng quá. Trước kia không gặp được quá đơn người hành động tình huống. Đi theo các ngươi được thêm kiến thức, không chuẩn còn có thể giúp đỡ điểm vội, Thẩm Bách Phúc dẫn đầu nói. Có thể hỗ trợ đương nhiên hảo, ta đang cần hỗ trợ, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ta cũng không dám bảo đảm an toàn, chỉ có thể nói tận lực Bách Hàn bốn người đều có bảo hộ thần hỗ trợ. Hắn này người cô đơn xác thật yêu cầu giúp đỡ. Lương Vũ Sinh cũng nói, nghĩ kỹ, chấp hành nhiệm vụ quá trình so khu vực an toàn nguy hiểm đến nhiều. Lại nói đây chính là thần quái nhiệm vụ, đầu một ngày không xảy ra việc gì không đại biểu sau mấy ngày không ra sự tiểu thước ban phi. Thường sảng khoái, này có gì đó, thật muốn xảy ra chuyện chúng ta tụ ở bên nhau cũng tránh không khỏi. Bồng lai các ngươi cho chúng ta như vậy nhiều vật tư. Chúng ta cũng đến ra điểm lực a. Lại nói đi theo các ngươi không chuẩn còn có thể tìm được bảo hộ thần đâu, vì thế giai đại vui mừng. 10 người như vậy chia làm 2 đội, tiểu thước ban đi theo Bách Hàn, mập mạp đi theo Lương Vũ Sinh, mô hi cần đầu đi theo Triệu Hàm Đan, mũi ưng đi theo Thẩm Bách Phúc, còn có cái hậu môi đi theo Tào Tranh, 9 tên tân nhân cũng có 2. 3 cái gan lớn tưởng đi theo, lại bị Lương Vũ Sinh cự tuyệt, bọn họ không hề kinh nghiệm, trận đầu nhiệm vụ vẫn là lưu tại an toàn địa điểm đi. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, rượu cơm no đủ mọi người triệt chén bàn đem mấy chỉ đại bao hướng trên bàn ngăn. Từng người phân không ít tiền giấy nguyên bảo. Đào đem tiến vào tính tiền lão bản sợ tới mức không nhẹ. Chạng vạng 6 giờ Bắc Kinh thành trời đất quay cuồng cắt bay đá chạy. Sớm có chuẩn bị Bách Hàn chờ đến quanh mình dần dần bình tĩnh trở lại mới chậm rãi mở to mắt. Ba lô nặng trĩu, chẳng lẽ là, mở ra vừa thấy, nguyên bản giấy thiếc xếp thành vàng bạc nguyên bảo trở nên lạnh như băng nặng trĩu. Một thỏi thỏi ở dưới ánh trăng phát ra lạnh lẽo quang mang. Đáng tiếc tiền giấy minh tệ cũng không biến hóa, cuối cùng không cần đi đánh cướp, Bách Hàn tâm hoa nộ phóng. U Châu Thành quả nhiên là âm phủ, cấp người chết đồ vật ở chỗ này có thể sử dụng. Bên cạnh tiểu tước ban cũng hưng phấn mà xách lên ánh vàng rực rỡ vàng thỏi. Này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Mặc kệ nó, trước thu hảo lại nói, thời gian quý giá. Bách Hàn kêu đại chó đen tên, trước mua bánh bao lại đi mua điểm tâm ni trống rỗng toát ra tới đại chó đen lười nhác vươn. Vai liền vây quanh hai người hưng phấn mà chạy vội lên. Mau đến giống vòng hắc gió xoáy. Khải giải. Tiểu tước ban cũng hô lên chính mình bảo hộ thần, một con cùng nàng không sai biệt lắm chiều. Cao hắc tinh tinh, vừa định chụp đánh bộ ngực liền phát giác sợ hãi mà xúc ở chủ nhân phía sau. Nó thấy đại chó đen, đi thôi, Bách Hàn dẫn đầu xuất phát, đại chó đen không cần tiếp đón liền ngậm khởi ba lô gắt gao đi theo. Tiểu tước ban cũng lôi kéo hắc tinh tinh đi ở mặt sau. Nguyên lai ngươi tồn tại thời điểm là cái dạng này a Khải giải, Bách Hàn hiển nhiên vinh đăng xuân. Thi lâu lão bản sổ đen, làm không hảo ghi chú là khất cái tay không bộ bạch lang, linh tinh. Hôm nay đối phương nhìn thấy hai người thẳng trợn trắng mắt. Ngay sau đó bị chụp ở quầy thượng 10 chỉ kim nguyên bảo trấn trụ. Vẫn là 10 thế bánh bao thịt, Bách Hàn chiều nguyên bảo duỗi duỗi cằm. Có đủ hay không? Không đủ còn có, Xuân Hy lâu lão bản quen thuộc mà nắm lên một cái kim nguyên bảo xoa bóp lại vớt. Hai vớt, lúc này mới đưa cho trên quầy hàng tiểu nhị, người sau bắt đầu cân nặng, khách quan ngài đã tới. Bên trong thỉnh, bánh bao thịt lập tức liền hảo. Hết chương.